Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa tạ nương tử nhắc nhở. Ta thực ra đã sớm đoán được một số điều. Chỉ là vẫn không tin hắn lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn có thể nhẫn tâm giết hết con mình để chúng ta chuyển thế, thì hình như không có gì là hắn không làm được. Thấy Lộ Thần đã đề phòng, Sở Ngữ Cầm mới yên tâm. Sở Ngữ Cầm nói tiếp, thiên thần giới là nơi ngươi tu luyện. Nếu tiếp tục ở lại đây, tay nàng phụ hoàng sẽ phát hiện. Ngươi có nghĩ đến việc rời khỏi thiên thần giới, đến những tinh vực khác không? Lộ Thần thản nhiên đáp, không cần thiết. Giữa ta và hắn có huyết mạch tương thông, nếu hắn muốn tìm ta, chỉ cần một niệm là đủ. Cái này, Sở Ngữ Cầm sững sờ. Lộ Thần nói không sai, với thực lực của thần võ đại đế, cộng thêm sức mạnh cảm ứng của huyết mạch, dù Lộ Thần có ở tận cùng trời bể, chỉ cần còn trong vũ trụ này, cũng sẽ bị thần võ đại đế tìm ra. Thấy vẻ lo lắng trên mặt Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh xõa tung của nàng. Được rồi, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, bên cạnh ta có cường giả che chở, dù bị hắn phát hiện cũng không sao. Sở Ngữ Cầm chợt hiểu ra, đúng vậy, Lộ Thần quả thật có hộ đạo giả cấp đại đế. Tuy thần võ đại đế rất mạnh, nhưng trước kia ông ta hình như từng bị thương, lại thêm đại nạn sắp đến, thực lực chắc chắn suy giảm. Chỉ cần đại đế bên cạnh Lộ Thần vẫn bảo vệ hắn, thì dù thần võ đại đế muốn đoạt xá Lộ Thần cũng không dễ dàng. Sở Ngữ Cầm thôi không lo nghĩ nữa, lo lắng những điều này cũng vô ích, nàng chỉ cần sống tốt mỗi ngày bên cạnh Lộ Thần là được. Lúc này, Sở Lữ Cầm chống hai tay lên chiếc giường êm ái, cố gắng ngồi dậy. Đã cùng Lộ Thần tu luyện 2 tháng, cũng nên nhường chỗ cho người khác. Nhưng Sở Ngữ Cầm chưa kịp ngồi dậy, đã bị bàn tay lớn của Lộ Thần nắm lấy eo, thân thể bị đè chặt xuống. Sở Lữ Cầm ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Lộ Thần, nói, 1 năm có 12 tháng, ngươi ở đây đã hơn 2 tháng rồi, nên đến chỗ các tỷ muội khác chờ một chút, nếu cứ chờ mãi, họ sẽ không vui đâu. Lộ Thần mỉm cười, không sao, họ sẽ không phiền lòng. Thấy Lộ Thần không buông tha mình, Sở Ngữ Cầm chỉ có thể nhìn Lộ Thần với vẻ oán trách. Nàng biết Lộ Thần đang muốn tiếp tục trả thù Sở Vân Chi. Đúng lúc đó, Lộ Thần lại ôm lấy mỹ phụ, trở mình, đè Sở Ngữ Cầm xuống dưới. Thần Nguyệt Hoàng Cung, Thiên Không Chi Thành, Thần Võ Đại Đế Tẩm Cung. Trong tẩm cung của đại đế, khắp nơi tỏa ra phù văn màu vàng kim, từng đạo đại đạo xoay quanh bốn phía. Thần Võ Đại Đế đứng trước một chiếc đỉnh lớn đang bốc cháy ngọn lửa tím, trên đỉnh có vài vết nứt, xem ra sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Thần Võ Đại Đế tự nhủ, đại kiếp sắp đến, bản tôn cũng nên chuẩn bị. Nếu chuyển thân chi thuật thành công, có lẽ bản tôn sẽ có cơ hội phá vỡ xiềng xích, trở thành thiên đế. Lúc đó, bản tôn có thể tiến về vực ngoại, không cần lo lắng về đại kiếp vũ trụ nữa. Ngay khi Thần Võ Đại Đế đang nhìn chiếc đỉnh tím ngẩn ngơ, thì một giọng nói vang lên trong cung điện, bệ hạ, trừ cửu điện hạ, tất cả các điện hạ đều đã hoàn thành việc tu luyện, trở về kinh đô. Nghe báo cáo của thuộc hạ, Thần Võ Đại Đế mặt không đổi sắc, truyền lệnh trẫm bảo tất cả các hoàng tử, trẫm sẽ cung cấp cho họ tất cả tài nguyên cần thiết để tu luyện. Ai có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế trong vòng 1000 năm, người đó sẽ là chủ nhân của hoàng triều đời sau. Tuân mệnh, bệ hạ. Giọng nói vừa dứt, người đó quay người rời đi. Lúc này, Thần Võ Đại Đế vung tay, trước mặt xuất hiện hình ảnh quá trình tu luyện của tất cả các hoàng tử, ngoại trừ Lộ Thần. Vậy ta nên chọn ai đây? Thanh chỉ của Thần Võ Đại Đế nhanh chóng truyền khắp Thần Nguyệt Hoàng Triều, khiến mọi người biết ngài đã bắt đầu chọn người kế vị. Các thế lực lớn cũng bắt đầu hành động, dốc toàn lực tranh giành. Rất nhanh, lãnh địa của vài vị hoàng tử xuất hiện không ít thánh nhân. Tin tức Thần Võ Đại Đế chọn người kế vị không chỉ gây chấn động trong Thần Nguyệt Hoàng Triều, mà còn làm rung chuyển các hoàng triều khác trong vũ trụ. Các chủ các hoàng triều rầm rộ suy đoán, phải chăng vì Thần Võ Đại Đế sắp nên mới chuẩn bị chọn người kế vị? Nếu vậy, cục diện vũ trụ sẽ phải thay đổi. Thần Nguyệt Hoàng Triều là một hoàng triều hùng mạnh, khí vận hoàng triều vô cùng nồng hậu. Nếu có thể tiêu diệt Thần Nguyệt Hoàng Triều, sức mạnh của các hoàng triều khác sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, phần lớn các hoàng triều đều từng xung đột với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thời kỳ đỉnh cao của Thần Võ Đại Đế, ngài đã tiêu diệt không ít hoàng triều và tấn công nhiều hoàng triều thánh địa khác. Nay những thế lực đó vẫn còn canh cánh trong lòng. Khi Thần Võ Đại Đế còn tại vị, chúng tự nhiên không dám trả thù. Nhưng nếu Thần Võ Đại Đế băng hà, dù Thần Nguyệt Hoàng Triều còn có đại đế khác, chúng cũng sẽ tìm cách phân chia Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thời kỳ đỉnh cao của Thần Nguyệt Hoàng Triều đã để lại bóng ma trong lòng các đại đế của các hoàng triều và thánh địa khác. Không ai muốn thấy một hoàng triều khủng khiếp như vậy tiếp tục tồn tại. Thần Nguyệt Hoàng Cung, trong tẩm cung của Hoàng hậu, Sở Vân Chi nằm vật trên giường êm, toàn thân đổ mồ hôi, áo bào phượng màu đỏ tuột xuống vai, mắt như say mộng, dáng vẻ quyến rũ. Sở Vân Chi không ngờ Lộ Thần lại độc ác như vậy. Đã 2 tháng rồi mà hắn vẫn còn bắt Sở Ngữ Cầm làm chuyện đó. Nhưng dù tinh thần tan nát, nàng vẫn không nỡ cắt đứt liên hệ thần thức. Nàng đã yêu thích cảm giác này. Sở Vân Chi thầm nghĩ, bị người mình yêu hành hạ, thì ra lại là cảm giác này sao? Điều nàng từng tưởng tượng nay đã thành hiện thực. Lúc này, trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm. Dưới ảnh hưởng của dòng nước ấm đó, gương mặt nàng vốn lạnh lùng bỗng nở nụ cười. Từ khi vào Thần Nguyệt Hoàng Cung, nàng đã bao nhiêu năm không cười nữa rồi. Nhưng ngay khi Sở Vân Chi đang tưởng tượng về tương lai hạnh phúc bên Lộ Thần, bỗng có tiếng nói vang lên, "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ triệu ngài đến cung điện." Nghe tiếng nói ngoài cửa, nụ cười trên mặt Sở Vân Chi biến mất ngay tức khắc, ả người lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ. Biết Thần Võ Đại Đế rất ít triệu kiến nàng, việc này không lành chút nào. Sở Vân Chi bắt đầu lo lắng Thần Võ Đại Đế sẽ làm gì mình, và lo lắng ngài phát hiện chuyện của Lộ Thần. Nhưng dù lo lắng, nàng vẫn phải đi. Hiện giờ nàng bị giam trong hoàng cung, không thể đi đâu, chỉ có thể nghe theo Thần Võ Đại Đế. Sở Vân Chi sửa sang lại dung nhan, rồi đi thẳng đến cung điện chê trời, và đến tẩm cung của Thần Võ Đại Đế. Sở Vân Chi thấy lão nhân khiến nàng vô cùng căm hận. Lúc này, Thần Võ Đại Đế đứng trước một chiếc đỉnh lớn màu tím, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vết nứt trên đỉnh, nhận ra Sở Vân Chi đến. Thần Võ Đại Đế không quay lại hỏi, "Hoàng hậu gần đây tu luyện có gặp vấn đề gì không?" Sở Vân Chi lạnh lùng đáp, "Bẩm bệ hạ, tiếp thân không gặp vấn đề gì trong tu luyện." Thần Võ Đại Đế không để ý đến sự lạnh lùng của Sở Vân Chi, ngài tiếp tục nói, "Trẫm nghe nói ngươi tự tiện sử dụng Thiên Diễn Thạch khiến lão cừu gặp chút phiền toái." Nghe được vấn đề này, Sở Vân Chi hơi sững sờ, nhưng điều này nằm trong dự liệu của nàng. Thiên Diễn Thạch dù sao cũng là bảo vật của Thần Võ Đại Đế, nàng sử dụng nó, Thần Võ Đại Đế chắc chắn biết. Sở Vân Chi hiện giờ lo lắng là Thần Võ Đại Đế có biết hay không Lộ Thần đã trở thành thánh nhân. Thấy Sở Vân Chi không trả lời, Thần Võ Đại Đế thu ánh mắt khỏi đại đỉnh, nhìn về phía nàng. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Sở Vân Chi, Thần Võ Đại Đế nói tiếp, "Lão cửu dù sao cũng là con trẫm, ngươi cứ nhằm vào hắn như vậy, có phải hơi quá đáng không?" Sở Vân Chi lấy lại tinh thần, thẳng thắn nói, "Đây chẳng phải là điều bệ hạ muốn thấy sao? Thần Võ Đại Đế biết nàng thích Lộ Thần, nay nàng đã gả cho hắn, trở thành hoàng hậu, làm sao hắn có thể để nàng còn lưu luyến Lộ Thần?" Sở Vân Chi tin rằng Thần Võ Đại Đế đã sớm biết nàng dùng Thiên Diễn Thạch gây khó dễ cho Lộ Thần, giờ mới nhắc đến, hiển nhiên là vì hắn rất muốn thấy nàng đối phó Lộ Thần. Thần Võ Đại Đế bình tĩnh nói, "Hoàng hậu nói gì vậy? Trẫm sao lại muốn thấy nữ nhân của mình và con mình có xung đột?" Nói đến đây, Thần Võ Đại Đế dùng giọng điệu không thể cự tuyệt nói, "Đem Thiên Diễn Thạch giao ra đây." Sở Vân Chi thầm nghĩ, may mà nàng đã kết nối lại thần thức với Lộ Thần, giờ Thiên Diễn Thạch không còn tác dụng gì nữa. Chỉ cần sau này nàng không vào thế giới của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hẳn cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của nàng. Sở Vân Chi không chút do dự, trực tiếp lấy ra Thiên Diễn Thạch. Thiên Diễn Thạch lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng bay đến tay Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế tiếp tục nói, "Dù sao đi nữa, lão cửu vẫn là con trẫm. Ngươi dùng Thiên Diễn Thạch phá hủy cuộc thử thách của hắn, giờ cơn giận hẳn cũng đã nguôi, cứ để hắn ở thiên thần thế giới tự sinh tự diệt đi, đừng nghĩ đến hắn nữa." Nghe vậy, Sở Vân Chi thầm cười trong lòng. Nàng đã hiểu rõ, Thần Võ Đại Đế từ đầu đã biết nàng muốn đối phó Lộ Thần, nên mới cố ý cho nàng Thiên Diễn Thạch. Hắn làm vậy chỉ để nàng chủ động và Lộ Thần đoạn tuyệt, chấm dứt mọi khả năng cả hai quay lại với nhau. Theo như kế hoạch ban đầu, Lộ Thần giờ đã là kẻ phế vật với nhiều thê thiếp. Lực lượng huyết mạch và vận khí trên người hắn bị pha loãng hoàn toàn, không còn khả năng chứng đạo thành đế, thậm chí không thể quay về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Từ nay về sau, nàng đừng hòng nghĩ đến Lộ Thần nữa. Tên lão già này tính kế thật sâu. Sở Vân Chi trong lòng đã đoán ra tại sao Thần Võ Đại Đế lại nhắm mắt cho nàng trả thù Lộ Thần. Đối với một Lô Đỉnh, không có tình cảm thừa thải mới là Lô Đỉnh hoàn hảo. Nếu nàng còn tình cảm với Lộ Thần, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc hắn chiếm lấy hỗn độ linh lực trong cơ thể nàng sau này. Cho nên hắn muốn nàng và Lộ Thần triệt để đoạn tuyệt. Thần Võ Đại Đế liếc nhìn Sở Vân Chi rồi nói, xem ra những ngày này hoàng hậu đã rất nghiêm túc tu luyện. Thần Võ Đại Đế thực ra vẫn lo Sở Vân Chi đoán được ý đồ của hắn, từ đó chống đối việc tu luyện. Nhưng giờ xem ra, tu vi của Sở Vân Chi vẫn luôn tăng lên, nàng không hề lười biếng, điều này là tốt nhất. Hắn sắp đoạt xá rồi, chờ hắn đoạt xá xong, nếu hỗn độn linh thể của Sở Vân Chi đã trưởng thành, hắn có thể dùng Sở Vân Chi lô đỉnh này để nhanh chóng nâng cao thực lực, thậm chí đột phá đến cảnh giới cao hơn đại đế. Sở Vân Chi mặt không đổi sắc nói, không biết bệ hạ còn có việc gì dặn dò, nếu không còn gì, thần thiếp xin lui xuống tu luyện. Thần Võ Đại Đế thản nhiên nói, được, hoàng hậu chuyên tâm tu luyện là tốt rồi, trẫm không làm phiền thời gian tu luyện của nàng nữa. Ngay lập tức, Sở Vân Chi không mình hành lễ, thần thiếp cáo lui. Nói xong, Sở Vân Chi rời khỏi cung điện của Thần Võ Đại Đế. 10 năm thôi được, nhanh như một cái chớp mắt, 10 năm này đối với người thường là một quãng thời gian dài, nhưng đối với đa số tu chân giả chỉ là khoảnh khắc. Đại Hạ Hoàng Triều trong 10 năm này phát triển thần tốc. Hiện nay, các đại sinh mệnh thế giới trong lãnh thổ Đại Hạ đều đã bước vào thời đại công nghiệp, có lẽ nhờ vào linh lực trợ giúp. Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này vượt xa địa cầu nơi Lộ Thần từng sống. Từ khi Lộ Thần chuyển thế đến thiên thần thế giới đến nay, chưa đầy 200 năm, Đại Hạ Hoàng Triều đã bước vào thời đại tinh hạm bay đầy trời. Trước kia, tu tiên giả do thực lực tự thân nên không mấy ai quan tâm đến sự phát triển khoa học kỹ thuật. Ví dụ về phương tiện giao thông, đa số tu tiên giả đều có thể ngự kiếm phi hành. Tự nhiên không mấy ai hứng thú với việc nâng cấp phương tiện giao thông, mọi người cũng chẳng thèm nghiên cứu các phương tiện giao thông khác. Tương tự, các công cụ khác cũng vậy. Vì thế, sức sản xuất không có sự phát triển lớn. Nhưng từ khi Lộ Thần xuất hiện, các tu tiên giả bắt đầu dần dần quan tâm đến khoa học kỹ thuật, dẫn đến ngày càng nhiều tu chân giả tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp. Tu chân giả, nhờ sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có thể dễ dàng nhận biết những quy luật vũ trụ mà người thường không thể phát hiện. Điều này khiến khoa học kỹ thuật Đại Hạ Hoàng Triều mỗi năm đều có những bước đột phá ngoạn mục. Hơn nữa, sức mạnh của tu chân giả còn có thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất công nghiệp. Ví dụ, việc xây dựng một tòa cao ốc cao vài trăm mét, nếu để người thường xây dựng, dù là ở một cường quốc xây dựng cơ bản, cũng phải mất vài năm. Nhưng đội xây dựng của Đại Hạ Hoàng Triều chỉ cần hơn chục ngày là có thể xây dựng xong một tòa cao ốc cao vài trăm mét và đưa vào sử dụng. Tốc độ phát triển như vậy đã tạo ra những thay đổi chóng mặt đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện nay, giữa các sinh mệnh thế giới trong lãnh thổ Đại Hạ, mỗi ngày có hàng vạn vũ trụ phi thuyền qua lại. Sự giao lưu giữa các sinh mệnh thế giới ngày càng nhiều. Nhờ có linh mễ, dân số cũng đang tăng nhanh. Tuy nhiên, ban đầu sự gia tăng dân số là chuyện bình thường, bởi vì người thường đều no đủ và có tuổi thọ cao hơn. Khi ngày càng nhiều người thường tu tiên, dân số sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Vì tu chân giả sinh con cũng không dễ dàng. Vì vậy, Lộ Thần không hề lo lắng về vấn đề dân số quá đông, ngược lại còn khuyến khích sinh đẻ. Ngoài Hoàng Sơn Tinh Vực, một chiếc tiên chu đang bay nhanh về phía Hoàng Sơn Tinh Vực. Lam Nguyên đứng trên bong thuyền, quan sát tọa độ của thiên thần thế giới, lập tức cảnh giác. Lần trước, Cuồng Viêm cũng gục ngã gần đây và bị người ngăn cản. Hắn nhất định phải cẩn thận, không giống Cuồng Viêm, để hoàn thành nhiệm vụ của Lộ Dương Hoa. Lần này cả thân thể chính và thân thể phụ của hắn đều ở trên chiếc tiên chu này. Hắn hiểu rõ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ còn một con đường chết. Vì vậy, việc để thân thể chính ở lại Thần Nguyệt Hoàng Triều là vô nghĩa. Cả thân thể chính và thân thể phụ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành hơn. Đến lúc đó Lộ Dương Hoa cũng sẽ không tìm hắn gây khó dễ. Bản mệnh tinh huyết của hắn đang nằm trong tay Lộ Dương Hoa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một ý niệm của Lộ Dương Hoa, thân thể chính của hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, con đường sống duy nhất của hắn là giết Lộ Thần. Lam Nguyên lập tức nhảy xuống tiên chu, thu tiên chu lại và trực tiếp dùng thân thể xuyên qua hư không. Tiên chu quá dễ bị phát hiện, nếu dùng thân thể xuyên qua hư không, dù bị phát hiện, có lẽ người trong tinh vực này cũng sẽ không nghĩ hắn là người ngoài. Thu hồi tiên chu, Lam Nguyên vẫn tiếp tục hướng về thiên thần thế giới với tốc độ nhanh nhất. Nhưng vừa bước vào Hoàng Sơn Tinh Vực, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Trong Hoàng Sơn Tinh Vực, giữa các sinh mệnh thế giới là vô số tiên chu qua lại, và những tiên chu này đều rất lớn. Lam Nguyên không thể tin nổi, tại một tinh vực xa xôi như vậy lại có nhiều tiên chu đến vậy. Ngay cả Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng không có nhiều tiên chu như thế. Những chiếc tiên chu này có vẻ khá kỳ lạ, phương thức vận hành của chúng dường như không phải linh lực. Nếu là linh lực, uy áp linh lực từ phương chu phát ra sẽ rất lớn, nhưng những chiếc tiên chu này ngoài lớp phòng ngự trận pháp tỏa ra một ít linh lực nhàn nhạt thì không có dao động linh lực mạnh mẽ nào khác. Nếu không phải dùng linh lực thúc đẩy, vậy những chiếc tiên chu này vận hành như thế nào? Lam Nguyên có cảm giác như mình đã bước vào một vũ trụ khác. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng tiên chu nối tiếp nhau dày đặc như vậy. Tức thì, Lam Nguyên cảm thấy hồi hộp. Nếu hắn vượt qua bây giờ, rất có thể sẽ bị những người trên tiên chu phát hiện. Nếu hắn không qua, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ của Lộ Dương Hoa. Lam Nguyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn lơ lửng giữa hư không, lặng lẽ nhìn những chiếc tiên chu qua lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi trầm tư, Lam Nguyên quyết định trước tiên trà trộn vào Hoàng Sơn Tinh Vực, thăm dò tình hình Hoàng Sơn Tinh Vực cho rõ ràng rồi mới tiến về thiên thần thế giới. Nghĩ đến đó, Lam Nguyên bay về phía một thế giới sinh mệnh. Mấy năm sau, Lam Nguyên được thu thập tin tức của Đại Hạ Hoàng Triều. Cùng lúc đó, thiên thần thế giới, Nhạn Thành Hoàng Cung, trong tầm cung của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần đè Sở Ngữ Cầm xuống, bận rộn việc của mình. Mười mấy năm nay, Ngộ Thần không biết đã hành hạ Sở Ngữ Cầm bao nhiêu lần. Mỗi lần nghĩ đến Sở Vân Chi, người đàn bà độc ác đó, Ngộ Thần lại càng hung ác. Nhưng Sở Ngữ Cầm đã quen rồi. Lộ Thần tuy hung ác, nhưng không làm những việc tổn thương thân thể. Sự hung ác của Lộ Thần chỉ dừng lại ở phía sau lưng. Với tu vi hiện tại của Sở Ngữ Cầm và Sở Vân Chi, dù Lộ Thần làm gì cũng không sao cả. Lúc này, trong tầm cung của Thiên Hồng Nữ Đế, Thiên Hồng Nữ Đế ngồi xếp bằng trên giường êm, đạo vận lưu chuyển trên người, thần thức của nàng trải rộng khắp thiên thần thế giới, tự nhiên biết rõ mọi chuyện đang xảy ra trong hoàng cung. Cảm nhận được Lộ Thần đang hành hạ Sử Ngữ Cầm, Thiên Hồng Nữ Đế cao mày. Hiện tại tu vi của nàng đã phục hồi đến cảnh giới thánh nhân, theo tốc độ phục hồi tu vi của nàng chẳng bao lâu nữa sẽ lại một lần nữa chứng đạo thành đế. Nhưng theo tu vi của nàng tăng lên, cảm giác dao động trong thân thể càng lúc càng mạnh mẽ. Hơn nữa nàng phát hiện nhân duyên tuyến trên người mình càng cuốn càng chặt, đặc biệt là khi phát giác Lộ Thần đang hành hạ thê thiếp của hắn. Sự dao động trong thân thể khiến nàng không thể nào tĩnh tâm tu luyện, bây giờ cũng vậy. Thiên Hồng Nữ Đế đã hiểu tại sao thân thể mình lại khao khát thân mật với Lộ Thần đến vậy. Lúc trước Lộ Thần dùng cành cây long phượng thụ tạo ra thân thể này cho nàng, mà long phượng thụ mà Lộ Thần nuôi dưỡng không phải thứ gì đứng đắn. Những thê thiếp của Lộ Thần uống long phượng trà đều bị Lộ Thần ăn tươi nuốt sống, vùng chi thân thể nàng lại được tạo ra từ long phượng thụ. Nếu không phải nàng nắm giữ thần hồn đại đế, tệ rằng đã sớm không khống chế nổi bản thân. Thiên Hồng Nữ Đế rất nghi ngờ mình có phải bị Lộ Thần tính kế hay không, nhưng lúc đầu nàng chỉ là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần hẳn không đến mức nảy sinh ý nghĩ với một khí linh. Nhưng dù sao thì chuyện đã xảy ra, thực ra nàng muốn thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại cũng không phải không được. Cách tốt nhất là đột phá đến cảnh giới đại đế. Một khi lại một lần nữa chứng đạo đại đế, nàng có thể dùng sức mạnh của mình tạo ra một thân thể mới, như vậy sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của long phượng thụ. Nhưng lại có một vấn đề mới, hiện tại nàng muốn dùng thân thể này để chứng đạo thành đế, nhất định phải khiến sự dao động trong thân thể lắng xuống. Mà cách duy nhất để thân thể này lắng xuống chính là được phu thê chi sự với Lộ Thần. Thiên Hồng Nữ Đế thân là một nữ đế, có khí phách của một nữ đế, đối với chuyện nam nữ tầm thường ấy nàng luôn khinh thường. Hơn nữa theo quan điểm của nàng, đắm chìm trong dục vọng nam nữ tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện. Tuy nhiên những năm ở bên cạnh Lộ Thần, nàng thấy tu vi của Lộ Thần vẫn luôn tăng vọt, dường như không hề bị chuyện nam nữ ảnh hưởng. Nhưng trong lòng nàng vẫn cho rằng dù Lộ Thần hiện tại đột phá nhanh đến mấy, đến lúc chứng đạo đại đế cũng sẽ bị mắc kẹt ở bước cuối cùng. Giới tu hành có biết bao thiên kiêu, thời kỳ đầu tăng tu vi dễ như ăn cháo, chưa đến vạn năm đã đột phá đến chuẩn đế không phải ít, nhưng thường thì nhiều người mắc kẹt ở bước chuẩn đế, không thể tiến thêm bước nào. Lý do rất đơn giản, đó là vì họ trong giai đoạn tu luyện trước đó không chú ý chi tiết, cho rằng chỉ cần tu vi tăng nhanh là được, chuyện khác không cần quan tâm, muốn hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Kết quả đến lúc chứng đạo đại đế lại không có đạo của mình, chỉ có thể hối hận ở cảnh giới chuẩn đế mà thôi. Đạo lý là vậy. Nhưng lúc này Trán Thiên Hồng Nữ Đế đã bắt đầu toát mồ hôi, dù là tàn hồn cấp bậc đại đế, chưa khôi phục thực lực đại đế thì vẫn chịu ảnh hưởng của thân thể. Trong đầu Thiên Hồng Nữ Đế không ngừng hiện ra hình ảnh Lộ Thần chơi đùa mình, cứ như thể lúc này Lộ Thần đang ôm không phải Sử Ngữ Cầm mà là nàng. Cảm nhận được mình sắp tẩu hỏa nhập ma, Thiên Hồng Nữ Đế vội vàng nín thở tĩnh tâm. Sau một khắc, từng luồng linh lực từ thân thể Thiên Hồng Nữ Đế phóng ra, trong nháy mắt quét qua toàn bộ nhạn thành. Đối với chuyện này, người thiên thần giới cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên. Mọi người sững sờ một chút rồi lại tiếp tục bận rộn việc của mình. Lúc này Lộ Thần cũng sững sờ một chút, bình tĩnh lại. Hắn vừa động tác vừa nói, xem ra lại có nương tử đột phá. Nói xong, Lộ Thần vỗ vào mông Sử Ngữ Cầm. Cầm nhi, gần đây ngươi tu luyện lười nhác quá rồi, xem các tỷ muội khác của ngươi kìa, trước kia tu vi thấp hơn ngươi giờ đều đuổi kịp rồi. Nghe vậy, Sử Lữ Cầm hơi quay đầu, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lộ Thần, vẻ mặt dường như rất im lặng. Thấy vẻ mặt u oán của mỹ phụ, lòng Lộ Thần lại nóng lên, tiếp tục tăng cường độ. Lam Nguyên tìm hiểu tin tức ở Đại Hạ Hoàng Triều mấy năm, cuối cùng cũng thăm dò rõ tình hình Đại Hạ Hoàng Triều, biết được Lộ Thần sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều, đồng thời đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Lam Nguyên như sét đánh ngang tai, Lộ Dương Hoa sai hắn đi ám sát Lộ Thần. Kết quả Lộ Thần đã là thánh nhân, chưa kể bên cạnh Lộ Thần còn có tồn tại cấp bậc chuẩn đế. Dù không có chuẩn đế, hắn, một tu sĩ cảnh giới quy khư cũng không thể nào giết chết Lộ Thần. Hơn nữa, làm thị vệ bên cạnh Lộ Dương Hoa, hắn rất rõ kiếp trước Lộ Thần lợi hại đến mức nào. Giờ tu vi Lộ Thần khôi phục lại, nếu hắn vẫn đi ám sát Lộ Thần, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa. Thương Hải thế giới, một tử quán nào đó, phòng gần cửa sổ, Lam Nguyên vừa uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía những chiếc xe linh lực bay đầy trời ngoài cửa sổ. Hắn rất nghi ngờ, nếu mình báo cáo chuyện Đại Hạ Hoàng Triều cho Lộ Dương Hoa, Lộ Dương Hoa có thể nghĩ rằng mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang kiếm cớ không. Dù sao chuyện Đại Hạ Hoàng Triều thực sự quá khó tin. Nghe đồn bên cạnh Lộ Thần không chỉ có chuẩn đế, mà còn có một tôn đại đế. Lúc trước Lộ Thần thu phục được chuẩn đế kia, nghe nói là nhờ đại đế hộ đạo phía sau Lộ Thần xuất thủ. Những tin tức này đối với Lam Nguyên là một cú sốc quá lớn. Hắn chưa từng nghe nói qua hoàng tử tham gia thí luyện thần võ đại đế lại có đại đế làm hộ đạo. Nếu sau lưng Lộ Thần thật sự có đại đế làm hộ đạo, thì chỉ có thể chứng minh có đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều đã chọn đứng về phía Lộ Thần. Thông thường, đại đế hoàng thất sẽ không dễ dàng chọn phe. Nếu đại đế ra mặt ủng hộ, rất dễ khiến Thần Võ Đại Đế nghi ngờ. Thần Võ Đại Đế còn chưa chết. Ngươi, một đại đế dưới trướng Thần Võ Đại Đế lại phô trương thanh thế như vậy ủng hộ. Ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Nhưng nói lại, nếu một hoàng tử nào đó thật sự có đại đế ủng hộ, thì vị thái tử của hắn cơ bản là đã chắc chắn. Theo Lang Nguyên thấy, Lộ Thần có nhiều vợ con như vậy, là có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân, chỉ sợ là nhờ đại đế hộ đạo kia giúp đỡ. Con cháu Thần Võ Đại Đế có huyết mạch đặc thù, càng sinh nhiều con thì càng phân tán nhiều huyết mạch và khí vận. Lộ Thần có nhiều con như vậy, khí vận và huyết mạch không biết đã yếu ớt đến mức nào, vậy mà vẫn đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Khó có thể tưởng tượng được sức mạnh mà vị đại đế đó dành cho Lộ Thần lớn đến mức nào. La Nguyên đang vô cùng do dự có nên kể chuyện của Lộ Thần cho Lộ Dương Hoa hay không. Theo tình hình hiện tại, vị trí thái tử của Lộ Thần đã là điều chắc chắn. Thần Võ Đại Đế đã tuyên bố ai đột phá đến cảnh giới thánh nhân trước thì người đó sẽ kế vị ngài. Mà Lộ Thần đã là thánh nhân rồi. Vậy chỉ cần tin tức này truyền về Thần Nguyệt Hoàng Triều, vào tai Thần Võ Đại Đế, thì chẳng phải y sẽ được phong làm thái tử Thần Nguyệt Hoàng Triều sao? Đắc tội với thái tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, hậu quả sau này chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Nhưng mà, tinh huyết bản mệnh của hắn đang nằm trong tay Lộ Dương Hoa. Nếu để Lộ Dương Hoa biết hắn phản bội, thì hắn cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đúng lúc này, La Nguyên chợt nghĩ đến điều gì đó, tay bưng chén rượu cứng lại giữa không trung. Nếu bên cạnh Lộ Thần thật sự có một vị đại đế làm hộ đạo giả, vậy nếu để đại đế ra tay, liệu có thể giúp hắn ngưng tụ lại tinh huyết bản mệnh, hay là có thể trùng tu lại thân thể? Từ đó, tinh huyết bản mệnh trước kia sẽ không còn là mối đe dọa đối với hắn nữa. Nhưng đây là một canh bạc, một mặt hắn không thể chắc chắn hộ đạo giả đại đế bên cạnh Lộ Thần có ra tay hay không, mặt khác dù hắn chủ động quy phục Lộ Thần, Lộ Thần cũng chưa chắc đã chấp nhận hắn. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần, một tu sĩ cảnh giới quy khư như hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều không biết có bao nhiêu tu sĩ cảnh giới quy khư. Suy nghĩ càng nhiều, Lam Nguyên càng quyết định được lựa chọn của mình. Thiên Thần Thế Giới, nhà máy sản xuất của công ty khai phá vũ trụ Đại Hạ. Trước mặt Lộ Thần là hơn chục con tàu vũ trụ đang được chế tạo đồng thời. Lộ Thần đứng trên không trung, đánh giá những con tàu đó. Lúc này, bên trái Lộ Thần là Bạch Khanh Khanh, còn bên phải đứng một người phụ nữ dáng người cao gầy, mặc vest, quần tây, đi giày cao gót. Người phụ nữ bên phải Lộ Thần có dáng vẻ mạnh mẽ, toát ra khí chất của một nữ cường nhân. Lộ Thần quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi làm chủ tịch không tệ, chỉ trong mười mấy năm mà công ty khai phá vũ trụ đã phát triển đến quy mô này. Lộ Hoan Hoan mỉm cười đáp, đa tạ phụ hoàng khen ngợi. Lộ Hoan Hoan là con thứ hai trong số các con của Lộ Thần. Năm đó khi Lộ Hoan Hoan ra đời, Chu Tiêu Tiêu rất lo lắng vì không sinh được con trai sẽ khiến Lộ Thần không vui, nhưng Lộ Thần yêu thương Lộ Hoan Hoan không hề kém Lộ Trường Phong. Dù sao đó cũng là con gái đầu lòng của ông. Lộ Hoan Hoan muốn gì, Lộ Thần hầu như đều đáp ứng. Và khi Lộ Hoan Hoan lớn lên, Lộ Thần cũng không ép buộc nàng làm những việc nàng không thích. Mười mấy năm trước, Lộ Hoan Hoan chủ động đề nghị thành lập một công ty khai phá vũ trụ, Lộ Thần hết sức ủng hộ. Dưới sự dẫn dắt của Lộ Hoan Hoan, công ty khai phá vũ trụ đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất Đại Hạ, chỉ sau Ngân hàng Hoàng gia. Dạo này Lộ Thần rảnh rỗi nên quyết định đi xem các con mình đang làm gì. Và công ty khai phá vũ trụ của Lộ Hoan Hoan là điểm dừng chân đầu tiên của ông. Lộ Thần rất yên tâm về năng lực của Lộ Hoan Hoan. Có thể phát triển công ty khai phá vũ trụ đến quy mô như hiện nay không chỉ đơn giản là nhờ sự hỗ trợ của Hoàng thất Đại Hạ. Lộ Thần cười hỏi, Hoan Hoan, bây giờ con cũng lớn rồi, con có. Lời Lộ Thần chưa dứt, Lộ Hoan Hoan vội vàng ngắt lời, phụ hoàng, con toàn tâm toàn ý cho công ty, người đừng nhắc đến chuyện tìm đạo lữ cho con. Mỗi lần về kinh thành, mẹ nàng đều hỏi về chuyện hôn nhân, khiến Lộ Hoan Hoan vô cùng đau đầu. Lộ Thần ho khan một tiếng, phụ hoàng chỉ hỏi vậy thôi, cho dù con cả đời không tìm được chồng, ta cũng không nói gì. Ngay khi Lộ Thần định nói tiếp, một binh lính cẩm y vệ bước vào trước mặt Lộ Thần, bệ hạ, có một người tự xưng là tu sĩ từ Thần Nguyệt Hoàng Triều đến xin ý kiến. Nghe lời báo cáo của binh lính cẩm y vệ, Lộ Thần hơi sững sờ. Thần Nguyệt Hoàng Triều tu sĩ? Chẳng lẽ chuyện của ta đã bị Thần Võ Đại Đế biết rồi? Nếu vậy, ta sẽ gặp rắc rối lớn. Thần Võ Đại Đế cho các con mình ra ngoài thử luyện, mục đích chính là để sàng lọc ra đối tượng đoạt xa ưu tú nhất. Giờ ta đã đột phá thành thánh nhân, Thần Võ Đại Đế chắc chắn sẽ nhòm ngó thân thể này của ta. Lộ Thần trầm tư một lát, rồi nói với binh lính cẩm y vệ, đối phương có nói gì khi muốn gặp trẫm không? Binh lính cẩm y vệ đáp, người đó nói có tin tức quan trọng muốn báo cho bệ hạ. Lộ Thần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi xem người đó tìm mình có việc gì, liền nói, người đó đang ở đâu? Binh lính cẩm y vệ đáp, tại Thiên Hỏa Thế Giới. Lộ Thần quay đầu nhìn Lộ Hoan Hoan, mỉm cười nói, Hoan Hoan, phụ hoàng có việc phải đi trước. Lộ Hoan Hoan đáp, ừm, con tiễn phụ hoàng. Lộ Thần không chút do dự, vung tay lên, đi đến trước truyền tống môn, rồi cùng Bạch Khánh Khánh dùng truyền tống môn đến Thiên Hỏa Thế Giới. thiên hỏa thế giới. Trong hoàng cung, bên trong bách hoa viên, Mục Chính Thanh ngồi trong đình, mắt chăm chăm nhìn La Nguyên ngồi phía trước. Mấy ngày trước, người này đã chặn lại tuần tra tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều, nói có việc trọng yếu muốn báo cho thiên đế. Ban đầu, người Chiến Long Quân không thèm để ý. Thời này, ngay cả Chiến Long Quân cũng không có nhiều người được diện kiến thiên đế. Một người không biết từ đâu chui ra, chặn tuần tra tinh hạm của Chiến Long Quân để gặp thiên đế. Làm sao dễ dàng như vậy? Sau đó, khi thấy binh lính Chiến Long Quân thờ ơ, người này chủ động nói ra một thân phận khác của thiên đế, đồng thời nói có tin tức từ Thần Nguyệt Hoàng Triều muốn báo cho thiên đế. Nếu tin tức này chậm trễ, thiên đế trách phạt, thì tất cả bọn họ đều phải chịu trách nhiệm. Trùng hợp thay, trên chiếc tuần tra tinh hạm đó có người của Hắc Long Thánh Điện, và người đó cũng hiểu biết chút ít về thân phận kiếp trước của Lộ Thần. Thấy người này nói ra thân phận kiếp trước của Lộ Thần, hắn lập tức coi trọng và báo cáo tin tức này cho Cẩm Y Vệ. Cuối cùng, hắn được tọa nguyện đến Hoàng Cung Kinh Đô. Lúc này, Mục Chính Thanh lên tiếng. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? La Nguyên thản nhiên nói. Trước khi thiên đế đến, ta không trả lời câu hỏi nào của ngươi. Thấy La Nguyên không muốn nói, Mục Chính Thanh cũng lười hỏi thêm. Dù sao chuyện này liên quan đến thiên đế, và thiên đế sẽ đến ngay. Trước lúc đó, hắn chỉ cần trông chừng người này, không để hắn làm điều gì là được. Một lát sau, hai bóng người xuất hiện trong bách hoa viên. Ngay khi Lộ Thần xuất hiện, Lam Nguyên lập tức cảm nhận được uy áp của thánh nhân từ Lộ Thần toát ra. Lam Nguyên giật mình, Lộ Thần thật sự đã trở thành thánh nhân. Như vậy, vị trí thái tử của Lộ Thần cơ bản là ổn rồi. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là sáng suốt. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Lộ Dương Hoa, kết cục của hắn cũng chẳng khác gì Cuồng Viêm. Tiếp theo chỉ cần xem thái độ của Lộ Thần. Lộ Thần bước vào bách hoa viên, liếc mắt nhìn Lam Nguyên. Hắn đã khôi phục ký ức kiếp trước, lập tức nhận ra La Nguyên. Kiếp trước ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, hắn đã gặp La Nguyên nhiều lần, biết La Nguyên là người của Lộ Dương Hoa. Lộ Thần trực tiếp hỏi, La thống lĩnh, nếu trẫm nhớ không lầm, ngươi hẳn là thuộc hạ của Ngũ Hoàng huynh trẫm. Nghe vậy, La Nguyên vội vàng quỳ một chân xuống, hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. La Nguyên không dám trực tiếp xưng hô Lộ Thần bằng thân phận của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần đã lập nên một hoàng triều ở nơi xa xôi này, nếu hắn gọi Lộ Thần bằng thân phận kiếp trước, rất dễ khiến Lộ Thần bất mãn. Lộ Thần hỏi tiếp, chẳng lẽ là Ngũ Hoàng huynh trẫm sai ngươi mang lời gì đến? La Nguyên đáp, bẩm bệ hạ, thuộc hạ là tự nguyện đến quy thuận bệ hạ. Nghe xong, Lộ Thần sửng sốt, quy thuận hắn? La Nguyên vốn là thân vệ của Lộ Dương Hoa. Làm thân vệ của Lộ Dương Hoa, bản mệnh tinh huyết của La Nguyên chắc chắn nằm trong tay Lộ Dương Hoa. Vậy mà La Nguyên lại dám đến quy thuận mình. Lộ Thần cau mày, nói, La thống lĩnh, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi là thân vệ của Ngũ Hoàng huynh trẫm, nay lại đến quy thuận trẫm, ngươi nghĩ trẫm sẽ tin tưởng ngươi sao? La Nguyên định nói gì? Lộ Thần lại nói, hơn nữa, bản mệnh tinh huyết của ngươi hẳn cũng đang ở trong tay hắn. Ngươi dám đến quy thuận trẫm, chẳng lẽ không sợ Ngũ Hoàng huynh trẫm biết chuyện này, trực tiếp giết ngươi? La Nguyên đáp, bệ hạ chưa biết, thần võ bệ hạ đã hạ lệnh, ai đột phá đến cảnh giới thánh nhân trước sẽ là thái tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nay bệ hạ đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, bệ hạ chính là chủ nhân đời sau của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thuộc hạ ở Đại Hạ Hoàng Triều một thời gian, nghe nói bệ hạ có hộ đạo giả cấp bậc đại đế. Nếu bệ hạ nguyện nhận thuộc hạ, chỉ cần hộ đạo giả của bệ hạ ra tay, bản mệnh tinh huyết của thuộc hạ sẽ không còn là mối đe dọa tính mạng của thuộc hạ nữa. Cái này, Lộ Thần lại sững sờ, hắn đang tự hỏi tại sao La Nguyên lại đột nhiên đến quy thuận mình. Thì ra là vì Lộ Dương Hoa không còn đáng tin cậy nữa, nên hắn muốn đổi chủ. Lộ Thần bình tĩnh lại, cười nói, để một đại đế ra tay, ngươi nghĩ mình đáng giá vậy sao? La Nguyên đáp, thuộc hạ nắm giữ nhiều bí mật của Ngũ Hoàng tử, nhất là những việc Ngũ Hoàng tử âm mưu hãm hại bệ hạ, tin rằng bệ hạ sẽ rất hứng thú. Lộ Thần suy nghĩ một chút, hiện giờ hắn đang ở Đại Hạ Hoàng Triều, chưa hiểu rõ lắm về Thần Nguyệt Hoàng Triều, tin rằng Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm thần thức tương liên, hắn có thể thông qua Sở Ngữ Cầm hiểu được một số chuyện liên quan đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng một mặt, hắn và Sở Vân Chi chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, giờ hắn vẫn giả vờ không biết chuyện thần thức tương liên giữa Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm. Mặt khác, Sở Vân Chi luôn ở Đại Hạ Hoàng Cung, không nắm được nhiều thông tin bên ngoài Hoàng Cung. Cho dù hắn và Sở Vân Chi tin tưởng nhau, Sở Vân Chi cũng không cung cấp được nhiều thông tin, đặc biệt là động tĩnh của mấy vị huynh đệ hắn. La Nguyên quả là một quân cờ không tệ. Lộ Thần nói, phải nói, lời ngươi nói làm trẫm cảm động. Được rồi, trẫm chấp nhận ngươi quy thuận. Thấy Lộ Thần đồng ý, La Nguyên trong lòng vui mừng. Đúng lúc đó, chưa đợi La Nguyên nói gì, Lộ Thần đột nhiên giơ tay. Trên tay có một luồng năng lượng màu xanh đang không ngừng vận động. Ngay sau đó, nguồn năng lượng màu xanh này trực tiếp hội tụ vào thân thể La Nguyên. La Nguyên sững sờ, hắn tưởng Lộ Thần hối hận, muốn giết hắn. Nhưng ngay sau đó hắn hiểu ra mình đã hiểu lầm. Khi luồng năng lượng màu xanh đó đi vào thân thể hắn, bản mệnh tinh huyết trong người hắn bắt đầu thức tỉnh, khiến La Nguyên khiếp sợ. Đây là năng lượng gì mà có thể khôi phục bản mệnh tinh huyết của hắn? Nếu là đại đế có thủ đoạn này, hắn có lẽ sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao hắn cũng vì Lộ Thần có hộ đạo giả cấp đại đế mà mới quy thuận Lộ Thần. Kết quả Lộ Thần căn bản không cần đại đế hộ đạo giả mà đã khôi phục bản mệnh tinh huyết trong người hắn. Lộ Thần thanh mộc trường sinh công, ngay cả tàn hồn cũng có thể phục sinh. Huống chi chỉ là mất đi bản mệnh tinh huyết, đã bản mệnh tinh huyết không còn, vậy thì tạo ra một giọt khác, như vậy bản mệnh tinh huyết cũ cũng mất tác dụng. Sau khi giúp La Nguyên tạo ra một giọt bản mệnh tinh huyết, Lộ Thần nói, bản mệnh tinh huyết ban đầu của ngươi đã mất hiệu lực, ngươi giờ đây tự do. La Nguyên vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, đa tạ bệ hạ, thuộc hạ từ nay về sau nhất định trung thành với bệ hạ, trích cũng không hối hận. Lộ Thần lạnh lùng nói thật, ta không quá tin tưởng loại người nửa đường đổi chủ như ngươi. Ngươi hôm nay phản bội Ngũ Hoàng huynh ta, biết đâu ngày mai sẽ phản bội cả ta. La Nguyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, hắn không chút do dự lấy giọt bản mệnh tinh huyết vừa được Lộ Thần ngưng tụ ra, dâng lên. Thuộc hạ nguyện dâng bản mệnh tinh huyết cho bệ hạ. Lộ Thần mặt không đổi sắc, ta không hứng thú với bản mệnh tinh huyết của ngươi, ta có thể giúp ngươi ngưng tụ lại, người khác cũng làm được. Cái này, La Nguyên sửng sốt, hắn nghĩ, nếu bản mệnh tinh huyết dễ ngưng tụ như vậy, thì làm sao có người dùng nó để uy hiếp người khác? Thông thường chỉ có đại đế mới có thể ngưng tụ bản mệnh tinh huyết. Lộ Thần nói, xem như ngươi chủ động quy hàng, ta cho ngươi một cơ hội, hãy thả lỏng tâm thần. Lạ, không biết Lộ Thần định làm gì, nhưng để được Lộ Thần tin tưởng, La Nguyên không ngần ngại. La Nguyên lập tức thả lỏng tâm thần. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải. La Nguyên giật mình, đầu óc như muốn nứt ra. Khi La Nguyên không chịu nổi nữa, muốn phản kháng, để luồng thần thức đó ra, thì nghe thấy giọng Lộ Thần, đừng phản kháng. Nghe lời Lộ Thần, La Nguyên gắng gượng chịu đựng. Chẳng bao lâu, trong thức hải của hắn xuất hiện một phù văn đồ án khổng lồ. Ngay khi phù văn hình thành, La Nguyên không chịu nổi nữa, ngã vật xuống đất. Lộ Thần lầm bầm, ừm, vẫn cần phải luyện tập thêm nhiều. Hắn vừa dùng là thánh giai khống hồn thuật, thu được từ hệ thống khi Mục Tình Lam thai nghén thế giới. Thánh giai khống hồn thuật, nếu thi triển thành công, ngay cả đại đế cũng bị khống chế. Khống hồn thuật tác động trực tiếp lên thần hồn, người thường rất khó tránh khỏi, ngay cả đại đế cũng khó tránh. Dĩ nhiên, muốn khống chế đại đế, phải lúc đại đế đang yếu mới được. Lộ Thần đã dùng khống hồn thuật đối phó không ít hung thú. Đây là lần đầu tiên dùng trên người, lại là trên một tu sĩ cảnh giới quy khư. Hắn cảm nhận được, nếu La Nguyên phản kháng, khống hồn thuật sẽ không dễ thành công như vậy. Vì thế hắn cần luyện tập thêm. Mục Chính Thanh thấy La Nguyên ngã xuống, tò mò hỏi, đệ hạ, người này có còn dùng được không? Mục Chính Thanh tưởng Lộ Thần dùng sư hồn thuật, nên La Nguyên mới ngất xỉu. Nếu dùng sư hồn thuật, tất cả những gì La Nguyên biết, Lộ Thần cũng biết, cho nên Lộ Thần không dùng. Lộ Thần nói, không, hắn còn có ích, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ cho hắn một thân phận mới, làm gián điệp cho ta ở Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu Thần Nguyệt Hoàng Triều có biến, hắn phải lập tức báo cho ta. Nói xong, Lộ Thần và Bạch Khánh Khánh biến mất. Còn về những bí mật trong lòng La Nguyên, Lộ Thần đã đọc được hết khi dùng khống hồn thuật. Lộ Thần đã biết hết bí mật của La Nguyên, đương nhiên cũng biết những việc Lộ Dương Hoa sai La Nguyên làm. Đối với Lộ Dương Hoa, người huynh đệ này, Lộ Thần đã liệt hắn vào danh sách cần phải trừ khử. Hắn nhiều lần sai người ám sát Lộ Dương Hoa, cho dù Lộ Thần là người tốt, cũng không thể chịu đựng nổi những hành động của Lộ Dương Hoa. Tuy nhiên, hiện tại Lộ Thần cũng không nóng vội, hắn vẫn chưa đột phá trở thành đại đế. Nếu trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều lúc này chỉ là đi tìm chết. Thần võ đại đế có thực lực rất mạnh, ngay cả khi trong truyền thuyết thần võ đại đế đã bị thương, cũng vẫn phải hết sức cẩn thận. Một ngày sau đó, Lam Nguyên tỉnh dậy tại một tử lâu bên ngoài hoàng cung. Ngay khi tỉnh lại, hắn vội vàng kiểm tra thức hải của mình, phát hiện những phù văn trong đó. Hắn cảm thấy vô cùng hoang mang, hắn không hiểu những phù văn đó dùng để làm gì. Đúng lúc ấy, Mục Chính Thanh bước vào phòng Lam Nguyên. Thấy Mục Chính Thanh, Lam Nguyên vội hỏi, bệ hạ đâu? Ta còn có vài việc chưa báo cáo với bệ hạ. Mục Chính Thanh thản nhiên đáp, bệ hạ bảo ta nói với ngươi, tỉnh dậy thì hãy đổi thân phận, trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều, tiếp tục thu thập tình báo. Nếu Thần Nguyệt Hoàng Triều có bất cứ biến động nào, thì lập tức báo cho bệ hạ. Lam Nguyên hơi khó hiểu, hắn còn chưa báo cho Lộ Thần về những việc Lộ Dương Hoa đã làm, chẳng lẽ Lộ Thần lại không hề để tâm đến những hành động đó? Lúc này, Lam Nguyên hiển nhiên chưa nhận ra thần hồn mình đã bị Lộ Thần khống chế. Lam Nguyên tự nhủ, được rồi, đã Lộ Thần bảo ta trở về thu thập tình báo, vậy ta cứ trở về vậy. Dù sao, bản mệnh tinh huyết của Lộ Dương Hoa trên tay ta cũng đã vô dụng. Nghĩ đến bản mệnh tinh huyết, Lam Nguyên vội vàng kiểm tra trong cơ thể mình. Kết quả, hắn phát hiện giọt tinh huyết mới ngưng tụ vẫn còn nguyên vẹn. Lam Nguyên không khỏi tự hỏi, Lộ Thần sao lại yên tâm để ta trở về như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ ta trở lại Thần Nguyệt Hoàng Triều rồi tiết lộ chuyện của Đại Hạ Hoàng Triều cho các hoàng tử khác? Ngay lúc Lam Nguyên đang suy nghĩ, đột nhiên, một cơn đau nhói xâm nhập não bộ. Lam Nguyên vội ôm đầu, cơn đau nhói này xâm nhập vào thần hồn, khiến hắn đau đớn đến mức muốn chết. Thấy Lam Nguyên ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, Mục Chính Thanh vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lam Nguyên đang phát điên vì sao. Mục Chính Thanh lập tức đưa tay, truyền linh lực vào người Lam Nguyên để kiểm tra. Kết quả, sau khi kiểm tra, hắn phát hiện cơ thể Lam Nguyên không có vấn đề gì. Đúng lúc đó, cơn đau nhói trong thần hồn Lam Nguyên dần tan biến. Lam Nguyên mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt vẫn còn dữ tợn. Cuối cùng, Lam Nguyên hiểu ra tại sao Lộ Thần lại dám thả hắn về. Hóa ra, thủ đoạn Lộ Thần sử dụng còn khủng khiếp hơn việc giữ lại bản mệnh tinh huyết nhiều. Lộ Thần khống chế thần hồn của hắn, dù nhục thể có bị hủy, hắn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Chỉ cần hắn có ý định phản bội, thần hồn sẽ bị đau nhói. Lam Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, thủ đoạn khống chế này quả thực đáng sợ. E rằng về sau hắn không còn cách nào phản bội Lộ Thần nữa. Thôi, dù sao Lộ Thần sắp trở thành thái tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều, trở thành người hầu hạ chủ nhân đời tiếp theo của Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng chẳng có gì là không tốt. Nghĩ đến đây, Lam Nguyên bình tĩnh lại, nhìn Mục Chính Thanh hỏi, bệ hạ còn dặn dò gì nữa không? Mục Chính Thanh đáp, không có. Lam Nguyên không chút do dự, đứng dậy khỏi giường, vậy ta xin cáo từ. Vừa dứt lời, Lam Nguyên liền đi thẳng đến Thiên Hỏa thế giới, bắt đầu cuộc hành trình trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đế đô hoàng cung, trong một mật thất có từng vẽ đầy các loại phù văn. Giữa đại điện, một lão giả ngồi xếp bằng, thân thể lão giả khô héo như cây chết, tản ra khí đen tím, trông như sắp gặp đại nạn. Đúng lúc đó, lão giả phun ra một ngụm máu đen, rồi lại liên tiếp phun ra mấy ngụm nữa. Lão giả ngã xuống, nhưng gắng gượng chống tay đứng dậy, thều thào, quả nhiên vẫn chưa được. Bùi Thiên Lộc thở dài, rồi truyền âm ra ngoài mật thất, mau bảo bệ hạ và trưởng công chúa đến đây. Vâng, thị vệ nghe lệnh, vội vàng rời đi thông báo hoàng đế và trưởng công chúa Xích Nguyệt. Chốc lát sau, một nam nhân trung niên mặc long bào vàng, đội mũ miện vàng ròng, xuất hiện trước cửa mật thất. Sắc mặt ông ta lo lắng, hỏi thị vệ, lão tổ thế nào rồi? Thị vệ đáp, bệ hạ, chúng thần cũng không rõ, lão tổ chỉ bảo gọi ngài và trưởng công chúa đến, không nói thêm gì. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Văn Phú tối sầm lại. Trưởng công chúa, hắn là hoàng đế Xích Nguyệt, vậy mà lúc này lão tổ tông lại nhớ đến người đàn bà kia, việc gọi cả hai người đến cùng lúc này hiển nhiên không phải chuyện tốt. Thêm nữa, gần đây Xích Nguyệt Hoàng Triều đồn đại về phía đế, càng khiến Bùi Văn Phú bất an. Tuy bất an, Bùi Văn Phú vẫn đứng chờ người đàn bà kia đến. Một lát sau, một nữ tử tuyệt sắc, đoan trang quý phái, chậm rãi bước đến. Nàng mặc váy dài tím đen, dáng người thướt tha, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng của người phụ nữ trưởng thành. Và đến cửa mật thất, nàng liếc Bùi Văn Phú, rồi nói, thần tham kiến bệ hạ. Bùi Văn Phú cố nở nụ cười, hoàng tỷ cứ tự nhiên, không cần khách khí như vậy trước mặt người nhà. Bùi Thục Hoa nhàn nhạt đáp, lễ không thể bỏ. Nói xong, nàng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía cửa mật thất, thấy Bùi Thục Hoa từ đầu đến cuối không thèm nhìn mình. Trong mắt Bùi Văn Phú thoáng hiện tia giận dữ, nữ nhân này quả thật không coi hắn là hoàng đế ra gì. Chờ lão già kia chết đi rồi, xem nàng còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Nghĩ vậy, khóe miệng Bùi Văn Phú khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Đúng lúc đó, trong mật thất vang lên giọng nói già nua, mọi người vào đi. Giọng nói vừa dứt, cửa đá mật thất từ từ mở ra. Bùi Văn Phú và Bùi Thục Hoa vội vàng bước vào, cửa đá lại đóng lại, trong mật thất chỉ còn ba người họ. Nhìn thấy máu đen trên đất, Bùi Thục Hoa lo lắng chạy đến bên lão già, ngồi xuống, lão tổ tông, người sao vậy? Bùi Thiên Lộc thở dài, đại nạn sắp đến, cuối cùng vẫn không thể bước qua được. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa hơi sững sờ, trán trắng nõn hiện lên vài nếp nhăn. Xích Nguyệt Hoàng Triều lão tổ tông là định hải thần châm của cả hoàng triều, hiện giờ Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ còn lại Bùi Thiên Lộc là đại đế. Nếu cả Bùi Thiên Lộc cũng mất, Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ còn chờ bị các hoàng triều khác chia cắt. Bùi Văn Phú quỳ trên đất, nói lớn tiếng, lão tổ tông, người không thể có chuyện gì. Nếu người mất, Xích Nguyệt Hoàng Triều chúng ta e rằng chẳng bao lâu sẽ bị các hoàng triều khác diệt vong. Lão tổ tông, con nhất định sẽ tìm được bảo vật giúp người kéo dài tuổi thọ. Bùi Thiên Lộc ngẩng đầu, nhìn Bùi Văn Phú với ánh mắt đầy tâm sự, rồi nói, vô ích thôi, tình trạng thân thể ta ra sao, ta tự hiểu. Bùi Văn Phú lo lắng nói, vậy phải làm sao đây? Bây giờ mấy đại vương triều đều phái gián điệp đến kinh đô dò la tin tức, các thế lực lớn hoạt động ngày càng thường xuyên. Một khi chúng biết lão tổ tông mất, Xích Nguyệt Hoàng Triều coi như xong. Bùi Thiên Lộc thở dài, điện nói gì đó thì lại ho khan dữ dội. Bùi Thục Hoa vội vàng vỗ lưng cho ông. Một lát sau, Bùi Thiên Lộc dần bình phục khí tức hỗn loạn trong người, rồi nói, việc cấp bách, chỉ còn một cách cuối cùng. Bùi Văn Phú như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội hỏi, cách nào? Bùi Thiên Lộc đáp, đó là tạo ra một đại đế khác. Cái gì? Nghe Bùi Thiên Lộc nói vậy, Bùi Thục Hoa và Bùi Văn Phú đều sững sờ tại chỗ. Tạo ra một đại đế, Đại đế làm sao dễ đột phá như vậy? Cho dù là Bùi Thục Hoa, người được mệnh danh là thiên tài tu luyện số 1 trong 10 vạn năm qua, hiện giờ cũng bị kẹt ở cảnh giới chuẩn đến 5.000 năm. Nếu Bùi Thiên Lộc còn sống thêm vài vạn năm nữa, biết đâu Bùi Thục Hoa có thể đột phá đến cảnh giới đại đế. Nhưng nhìn dáng vẻ Bùi Thiên Lộc, đừng nói một vạn năm, e rằng cả ngàn năm cũng không trụ được. Bùi Thục Hoa cũng không thể đột phá thành đại đế trong thời gian ngắn như vậy. Bùi Thiên Lộc tiếp tục nói, năm đó, trên chiến trường ngoại vực, ta nghe một vị đại nhân nhắc đến một phương pháp cưỡng chế đột phá đến đại đế. Bây giờ Thục Hoa con đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể chứng đạo thành đế. Rất thích hợp thử phương pháp này, nhưng khả năng thành công vô cùng nhỏ. Hơn nữa một khi thất bại, con sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, đại đế đột phá bằng cách này sẽ không mạnh bằng đại đế thực sự. Nhưng đây là cách duy nhất hiện tại có thể giúp Xích Nguyệt Hoàng Triều nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Xem con có nguyện ý hay không? Nghe Bùi Thiên Lộc nói vậy, Bùi Thục Hoa vô cùng kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe nói có phương pháp nào có thể giúp người cưỡng chế đột phá đến đại đế. Nếu thật sự có phương pháp như vậy, vũ trụ này chẳng phải đã sớm đầy rẫy đại đế sao? Bùi Văn Phú nghe vậy, trong lòng lại nảy sinh sự bất an. Hiện giờ Bùi Thục Hoa là chuẩn đế đã áp hắn một đầu. Nếu Bùi Thục Hoa trở thành đại đế duy nhất của Xích Nguyệt Hoàng Triều, tương lai Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ do ai làm chủ? Nghĩ đến đó, Bùi Văn Phú vội nói, lão tổ tông, tuyệt đối không được. Dù không biết phương pháp người nói có thành công hay không, nhưng dù thành công cũng chắc chắn có tác dụng phụ rất lớn. Không thì đã có người dùng cách này thành đế rồi. Hoàng tỷ là người có thiên phú tu luyện lớn nhất của Xích Nguyệt Hoàng Triều trong 10 vạn năm qua. Tương lai của nàng không thể đoán trước, sớm muộn gì cũng chứng đạo thành đế. Sao có thể dùng cách có tác dụng phụ lớn như vậy để cầu nhanh? Bùi Thục Hoa không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Thiên Lộc. Lão tổ tông, người cứ nói đi, đó là phương pháp gì? Chỉ cần có thể giúp Xích Nguyệt Hoàng Triều thoát khỏi nguy hiểm, phương pháp nào ta cũng nguyện ý thử. Thấy Bùi Thục Hoa lại đáp ứng, Bùi Văn Phú càng thêm lo lắng. Hắn vội vàng nói, Hoàng tỷ, không thể tự hủy căn cơ như vậy à. Với thiên phú của người, tương lai đi ngoại vực, nhất định có thể xưng bá một phương. Thậm chí có hy vọng bước ra bước ngoặt kia, trở thành tồn tại mạnh hơn. Bùi Thục Hoa đáp, bệ hạ không cần nói thêm. Thân là hoàng thất tử đệ của Xích Nguyệt Hoàng Triều, ta không thể đứng nhìn cơ nghiệp vạn đời của tổ tông bị chôn vùi. Thấy Bùi Thục Hoa một bộ vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, Bùi Văn Phú nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia hận ý. Xem ra, nữ nhân này quả quyết muốn cướp ngôi vị của hắn. Bùi Thục Hoa quay sang Bùi Thiên Lộc nói, lão tổ tông, xin hãy nói cho con biết phương pháp đó. Thấy Bùi Thục Hoa đã đáp ứng, Bùi Thiên Lộc lại thở dài, rồi nói với Bùi Văn Phú, Văn Phú, ngươi ra ngoài trước đi. Lời vừa dứt, cửa đá mật thất từ từ mở ra. Cái này, Bùi Văn Phú cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bất đắc dĩ đứng dậy, từng bước rời khỏi mật thất. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Bùi Thục Hoa bằng ánh mắt hung dữ, dường như muốn xé xác nàng. Sau khi Bùi Văn Phú rời khỏi mật thất, cửa đá lại đóng lại. Trong mật thất chỉ còn lại Bùi Thục Hoa và Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc lại thở dài, tông ta sao không biết Bùi Văn Phú đang nghĩ gì, nhưng giờ đây Xích Nguyệt Hoàng Triều đã đến bước đường cùng. Là lão tổ tông của Xích Nguyệt Hoàng Triều, điều ông ta ưu tiên nghĩ đến là sự tồn vong của Xích Nguyệt Hoàng Triều, còn mâu thuẫn giữa các hậu bối, ông ta không để ý đến. Bùi Thiên Lộc nói, Thục Hoa, thiên phú của con cho dù đặt ở ngoại vực cũng là hiếm thấy, cho dù con không muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Xích Nguyệt Hoàng Triều, lão phu cũng sẽ không trách con. Văn Phú nói cũng không sai, tương lai con vốn có thể đứng trên đỉnh cao hơn, nếu con không muốn ở lại Xích Nguyệt Hoàng Triều nữa, lão phu cũng không nói thêm gì. Chờ Xích Nguyệt Hoàng Triều diệt vong, con hãy đến những tinh vực khác. Bùi Thục Hoa đáp, không, lão tổ tông, con là hoàng thất tử đệ của Xích Nguyệt Hoàng Triều, giờ đây Xích Nguyệt Hoàng Triều đang sống còn, con làm sao có thể bỏ rơi toàn bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều? Nếu con làm vậy, điều đó chắc chắn sẽ trở thành tâm ma của con. Dù con có thiên phú hơn người, tương lai cũng chưa chắc có thể chứng đạo thành đế. Thấy Bùi Thục Hoa đã nói vậy, Bùi Thiên Lộc thẳng thắn nói, được, vậy lão phu sẽ nói cho con phương pháp thành đế. Lời vừa dứt, Bùi Thiên Lộc lấy ra một quyển ngọc giản từ không gian riêng của mình. Bùi Thục Hoa nhận lấy ngọc giản, mở ra, và ngay lập tức, ngọc giản biến thành một luồng ánh sáng, chui vào trán Bùi Thục Hoa. Ngay lập tức, Bùi Thục Hoa hiểu ra phương pháp thành đế mà Bùi Thiên Lộc nói đến. Biết được phương pháp thành đế của Bùi Thiên Lộc, Bùi Thục Hoa rơi vào trầm tư. Phương pháp thành đế của Bùi Thiên Lộc rất đơn giản. Sư đế, rồi hấp thụ toàn bộ vận khí của Xích Nguyệt Hoàng Triều để cưỡng ép đột phá. Làm như vậy, dù đột phá được, vận khí của Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng gần như bị hao kiệt. Hơn nữa, việc đột phá đại đế dựa vào vận khí Hoàng Triều không phải đại đế chân chính, chỉ có thể gọi là ngụy đế. Ngụy đế tuy có thực lực gần bằng đại đế, mạnh hơn chuẩn đế mấy lần, nhưng dù sao vẫn không phải đại đế chân chính. Nếu gặp đại đế thành đạo bằng phương pháp bình thường, ngụy đế cơ hội thắng rất nhỏ. Dù sao, ngay cả Ngụy Đế cũng tạm thời thoát khỏi cảnh ngộ trước mắt của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng sau khi thoát khỏi cảnh ngộ này, Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ gặp vô số nguy cơ. Bùi Thục Hoa một khi hấp thụ toàn bộ vận khí của Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì vận khí của Xích Nguyệt Hoàng Triều có thể sẽ không phục hồi trong vài vạn năm. Về sau, Xích Nguyệt Hoàng Triều không biết sẽ gặp bao nhiêu tai ương. Đó là một thử thách lớn đối với Bùi Thục Hoa. Thấy Bùi Thục Hoa ngây người tại chỗ, Bùi Thiên Lộc nói, có nên dùng phương pháp này hay không? Tùy thuộc vào lựa chọn của con. Bùi Thục Hoa lấy lại tinh thần, nhìn Bùi Thiên Lộc hỏi, lão tổ tông, nếu con dùng phương pháp này, thì nhất định phải đoạt lấy hoàng vị sao? Bùi Thiên Lộc đáp, hiện giờ Văn Phú là hoàng đế Xích Nguyệt, khí vận chi lực quy tụ trên người hắn. Nếu con không đoạt được hoàng vị, sẽ không hấp thu được toàn bộ khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Bùi Thục Hoa lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, Bùi Thiên Lộc nói, nữ đế cũng không phải là không thể. Nhìn khắp vũ trụ, không ít hoàng triều từng có nữ đế trị vì. Bùi Thục Hoa vẫn trầm mặc. Bùi Thiên Lộc tiếp lời, được rồi, con về suy nghĩ kỹ. Nếu con quyết định, lão phu sẽ ra tay phế truất hoàng đế giúp con, tránh cho con gánh quá nhiều nghiệp chướng. Bùi Thục Hoa chậm rãi đứng dậy, con hiểu rồi, vãn bối cáo lui. Nói xong, Bùi Thục Hoa lui ra khỏi mật thất. Vừa rời khỏi mật thất, Bùi Thiên Lộc lại phun ra một ngụm máu đen. Ông vội vận chuyển linh lực, cố gắng khống chế linh lực hỗn loạn trong người. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ lực lượng màu đen mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể ông. Bùi Thiên Lộc đau đớn nói, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Ngay lúc ấy, một giọng nói cổ quái vang lên trong đầu ông, muốn phá vỡ đại nạn, đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Hãy tiếp nhận ta, ta sẽ ban cho ngươi trường sinh bất tử và sức mạnh vô song. Bùi Thiên Lộc lập tức nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển linh lực, áp chế linh lực hỗn loạn trong người, đồng thời cố gắng khống chế tâm thần, không để bị giọng nói kia ảnh hưởng. Từ khi trở về từ chiến trường vực ngoại, ông thường xuyên bị giọng nói đó thôi miên, và trong cơ thể ông luôn xuất hiện những đợt lực lượng hắc ám. Ông biết rõ đó không phải là lực lượng chính đạo, nếu chủ động tiếp nhận, rất có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ông thà chờ đến khi đại hạn đến mà chết, cũng không chịu tiếp nhận lực lượng hắc ám kia. Đại đế bình thường khó lòng cưỡng lại cám dỗ của lực lượng ấy, nhưng ông, một đại đế từng chứng kiến vô số xác chết không hồn trên chiến trường vực ngoại, tuyệt đối sẽ không để mình trở thành quái vật vực ngoại. Chỉ cần tiếp nhận lực lượng hắc ám kia, ông sẽ biến thành một trong những quái vật vực ngoại. Cùng lúc đó, sau khi Bùi Thục Hoa rời khỏi mật thất, Bùi Văn Phú vội vã đến. Hoàng tỷ, người thật định nghe lời lão tổ, cưỡng ép đột phá cảnh giới sao? Bùi Thục Hoa liếc nhìn Bùi Văn Phú, nàng nhận ra ngay ý đồ của hắn. Rõ ràng là hắn sợ nàng cướp mất hoàng vị. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Văn Phú luôn đề phòng nàng. Không có cách, thiên phú của nàng thực sự quá đáng sợ. Chưa đến nghìn năm đã trở thành chuẩn đế. Đừng nói là toàn bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều, ngay cả toàn vũ trụ cũng khó có người trong nghìn năm có thể đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Bùi Thục Hoa mặt không đổi sắc nói, nếu bệ hạ tìm ra cách giải quyết trước mắt, ta sẽ không dùng phương pháp của lão tổ. Nghe vậy, Bùi Văn Phú hai mắt sáng lên, chuyện này là thật sao? Trong lòng Bùi Văn Phú, chỉ cần Bùi Thục Hoa chưa đột phá đến cảnh giới đại đế, hắn vẫn có thể hoàn toàn áp chế nàng, áp chế thế lực của Bùi Thục Hoa. Một khi Bùi Thục Hoa trở thành đại đế, thì hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Đến lúc đó, đừng nói đến các đại thần trong Xích Nguyệt Hoàng Triều, e rằng ngay cả người trong hoàng thất cũng sẽ nghĩ đến việc phế đế để Bùi Thục Hoa lên ngôi. Đặc biệt là lão bất tử trong mật thất kia, lão tổ tông rất yêu thích Bùi Thục Hoa. Bùi Văn Phú nhìn rõ điều đó, cai bảo Bùi Thục Hoa có thiên phú tốt chứ. Bùi Văn Phú không hề nghi ngờ, chỉ cần Bùi Thục Hoa mở miệng, lão gia hỏa đó chắc chắn sẽ xuất hiện để phế đế, rồi lập Bùi Thục Hoa làm hoàng đế. Thấy Bùi Văn Phú vẻ mặt mong chờ, Bùi Thục Hoa nói, thật đấy, nếu bệ hạ đến lúc đại nạn của lão tổ mà vẫn không tìm được cách giải quyết, ta sẽ dùng phương pháp của lão tổ để cưỡng ép đột phá lên đại đế. Bùi Văn Phú kích động nói, hoàng tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không để hoàng tỷ hy sinh thiên phú của mình để cưỡng ép đột phá, ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Bùi Thục Hoa không nói thêm gì, trực tiếp bỏ Bùi Văn Phú mà đi. Nàng cũng không cho rằng hiện tại Bùi Văn Phú có thể tìm ra cách giải quyết nào. Một hoàng triều không có đại đế, trong mắt bất kỳ cường giả nào cũng chỉ là miếng mồi ngon. Sau khi biết khí vận hoàng triều có thể giúp tu hành giả cưỡng ép đột phá thành đại đế, Bùi Thục Hoa càng nhận thức rõ sức mạnh hấp dẫn của khí vận hoàng triều. Nàng biết Bùi Văn Phú gần đây đang làm gì. Hắn đơn giản là muốn đến các hoàng triều khác tìm một đại đế bảo hộ Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng đối với những đại đế đó, không có thứ thủ lao nào sánh được với khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Cho dù có đại đế thật sự đáp ứng bảo hộ Xích Nguyệt Hoàng Triều, cuối cùng chắc chắn sẽ lật lọng. Hiện nay, con đường duy nhất của Xích Nguyệt Hoàng Triều là để hoàng thất sinh ra thêm một đại đế nữa. Dù chỉ là Ngụy Đế, cũng có thể tạm thời uy hiếp những kẻ đang nhòm ngó Xích Nguyệt Hoàng Triều. Bùi Văn Phú hiển nhiên vẫn chưa nhìn thấu những điều này. Trong mắt hắn, chỉ có quyền lực của hắn mới là quan trọng nhất. Nhìn bóng lưng Bùi Thục Hoa rời đi, nụ cười trên mặt Bùi Văn Phú biến mất, thay vào đó là vẻ mặt căm hận. Từ nhỏ đến lớn, luôn có người so sánh hắn với Bùi Thục Hoa. Dù đã là hoàng đế, vẫn có người nói nếu Bùi Thục Hoa làm hoàng đế thì tốt hơn. Hắn như thể được ban ơn làm hoàng đế vậy. Bùi Văn Phu đã sớm chán ngấy tất cả, nhưng bất đắc dĩ Bùi Thục Hoa quá mạnh. Đến khi hắn nắm được thế lực của mình, Bùi Thục Hoa đã trở thành một chuẩn đế. Hắn không có cách nào đối phó nàng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là Bùi Thục Hoa có chỗ dựa là Bùi Thiên Lộc lão bất tử kia, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội nào để loại bỏ Bùi Thục Hoa. Ngay Bùi Thiên Lộc sắp qua đời, cơ hội nắm quyền của hắn đã đến. Hắn không thể để Bùi Thục Hoa phá hỏng kế hoạch của mình. Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Thần Thế Giới, kinh đô cũ của Đại Hạ. Trong một phủ đệ nào đó, đám hạ nhân run rẩy quỳ trên đất, không dám thở mạnh. Trước mặt những hạ nhân này, một nam nhân mập mạp cũng quỳ rạp trên đất. Còn trước mặt nam nhân đó là một nam tử mặc áo trắng, xuất trần thoát tục, như tiên nhân hạ phàm. Lúc ấy, tên nam tử mập mạp quỳ dưới đất, khóc nức nở nói: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần về sau không dám nữa." Nhìn Lộ Tử An quỳ trước mặt, Lộ Thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lộ Tử An là con trai thứ 6 của hắn. Năm đó, khi đặt tên cho hắn, Lộ Thần chỉ mong hắn bình an lớn lên, sống trọn vẹn một đời, chứ không hề kỳ vọng Lộ Tử An sẽ làm nên chuyện gì lớn lao. Thật vậy, cả đời Lộ Tử An cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thiên phú tu luyện của hắn không được tốt, so với anh chị em khác thì tư chất lại càng kém, nên Lộ Thần cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Sau khi trưởng thành, Lộ Tử An rời Nhạn Thành, sống cuộc đời ăn chơi chắc táng, cưới hơn 100 tiểu thiếp, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nơi kinh đô cũ của Đại Hạ. Dù vậy, Lộ Tử An vẫn nhớ lời dạy của mẹ, không hề làm điều gì trái với đạo lý, với thân phận của hắn, thậm chí không cần mở miệng, đã có người lo liệu mọi việc chu toàn. Đối với Lộ Thần, phần lớn con cái sau khi trưởng thành, hắn cũng không quản nhiều, để cho các thê thiếp dạy dỗ. Lộ Thần thực ra sớm biết có vài đứa con mê sắc đẹp, nhưng tự mình cũng có nhiều thê thiếp, nên không tiện trách mắng nặng nề chúng. Vì thế chuyện cưới vợ nạp thiếp hắn cũng không quá để tâm, chỉ cần không trắng trợn cướp đoạt dân nữ là được. Nhưng Lộ Thần không ngờ, Lộ Tử An lại cưới tới hơn 100 tiểu thiếp ở kinh đô cũ Đại Hạ, số lượng còn vượt cả hắn. Qua điều tra của Cẩm Y vệ, số phụ nữ có quan hệ với Lộ Tử An còn nhiều hơn thế nữa. Lộ Tử An thỉnh thoảng còn rời kinh đô cũ, đến các thế giới khác du ngoạn. Các thế lực lớn đều biết thân phận và sở thích của Lộ Tử An, nên âm thầm dâng tặng mỹ nữ cho hắn. Lộ Tử An còn sở hữu bất động sản ở những thế giới khác, trong những dinh thự đó hầu hết đều nuôi giữ phụ nữ. Lúc đầu, Lộ Tử An nghĩ phụ hoàng mình cũng có nhiều thê thiếp như vậy, hẳn sẽ không trách mình. Hơn nữa, cưới hơn 100 thiếp mà phụ hoàng vẫn không nói gì, hắn cho rằng dù có bao nhiêu thiếp cũng chẳng sao, thấy phụ nữ xinh đẹp là muốn cưới. Nhưng khi thấy phụ hoàng giận dữ xuất hiện trước mặt, Lộ Tử An lập tức hối hận. Phụ hoàng hắn chỉ có hơn 10 thiếp, mình sao lại nhiều hơn thế? Nghĩ đến việc mình làm, Lộ Tử An vô cùng lo lắng. Nhìn thân hình mập mạp của Lộ Tử An, Lộ Thần nổi giận, lạnh lùng nói: "Nói đi, ngươi sai ở đâu?" Lộ Tử An đổ mồ hôi lạnh, liên tục lau mồ hôi trên trán, nói: "Nhi thần không nên cưới nhiều nữ nhân như vậy." Lộ Thần quát: "Xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình." Lộ Tử An vội vàng dập đầu: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, xin phụ hoàng đừng nói chuyện này với mẫu phi." Lộ Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi còn biết xấu hổ sao? Ngươi..." Lộ Thần định nói Lộ Tử An và Lộ Hoan Hoan cùng mẹ, sao lại khác biệt đến vậy? Nhưng nghĩ con cái vốn có khác nhau, lại ban đầu cũng không kỳ vọng gì ở Lộ Tử An, nên thôi không nói nữa. Rồi Lộ Thần nói: "Ta đã nói với các ngươi rồi, huyết mạch nhà ta đặc biệt, mỗi thêm một đứa con, lực lượng huyết mạch và khí vận của ngươi sẽ bị chia sẻ đi một phần." Nghe vậy, Lộ Tử An mệt mỏi nói: "Phụ hoàng, nhi thần tư chất kém ngài biết rồi, dù có tu luyện thế nào, trên con đường tu hành cũng khó có thành tựu, vậy thì cứ hưởng thụ cuộc sống vậy." Lộ Thần không phản bác được, Lộ Tử An quả thực có tư chất tu luyện kém, trong số nhiều con của hắn, không thể nào đứa nào cũng có tư chất tốt. Lộ Tử An không có linh căn, dù linh khí thế giới thiên thần phục hồi, tốc độ tu luyện của hắn vẫn rất chậm. Nếu không phải là con trai Lộ Thần, được cung cấp vô số đan dược, hiện giờ chỉ sợ hắn chưa thể đột phá cảnh giới thiên nhân. Lộ Thần nhìn đám người mập mạp chen chúc thành một con đường, rồi nói: "Ta chưa từng chỉ nhìn các ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, cũng không nghĩ các ngươi trên con đường tu tiên có thể đi được bao xa. Ta chỉ muốn các ngươi sống lâu thêm vài tuổi. Ngươi tưởng ta để các ngươi tu luyện là để trở thành cường giả, tu luyện chỉ là để các ngươi tăng thêm chút thọ nguyên mà thôi. Nói thẳng ra, nếu tu vi ngươi quá thấp, có vài thủ đoạn tăng thọ cũng không dùng được trên người ngươi. Giới tu tiên quả thật có không ít thủ đoạn có thể tăng thọ, ví dụ như đan dược vân vân. Nhưng thủ đoạn tăng thọ cấp thấp đều có giới hạn, cho dù là đại đế cũng có đại nạn, huống hồ là tu sĩ bình thường. Mà có vài phương pháp tăng thọ cấp cao thường đòi hỏi tu vi của tu sĩ, nếu tu vi quá thấp thì không thể chịu được. Nghe Lộ Thần nói, Lộ Tử An nằm sấp trên đất không nói gì nữa. Hắn tự nhiên nhìn ra vị phụ hoàng này rất thương con cái, cũng vì phụ thân hắn tự thân làm gương, nên hắn, vị vương gia nhàn tản này, cũng đối con cái rất tốt. Thấy Lộ Tử An không còn quanh co, Lộ Thần thở dài, rồi nói tiếp, ngươi thích sắc đẹp, điều này không sai, phụ hoàng ta còn có nhiều phi tần như vậy, cũng không thể cấm các ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, những kẻ tặng mỹ nữ cho ngươi đều có mục đích, ngươi chẳng lẽ không hiểu chút nào sao? Lộ Tử An dường như hiểu ra điều gì, vội nói, phụ hoàng, nhi thần chưa từng phản bội đại hạ hoàng triều. Lộ Tử An không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu vài kẻ đến gần hắn vì sao, nhưng hắn vẫn chỉ nhận lấy chỗ tốt của họ, chỉ nhận lễ mà không làm việc gì, dù sao đồ vật người ta cho, không lấy thì phí. Lộ Thần hỏi, ta hỏi ngươi, với thân phận của ngươi, muốn gì chẳng được, ngươi thiếu những thứ đó sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Tử An dừng lại một chút, đúng vậy, với gia sản hắn nắm giữ, hắn muốn gì cũng có, lại chẳng thiếu mỹ nữ, căn bản không cần nhận lấy chỗ tốt của những người đó. Lộ Thần tiếp tục nói, cho dù ngươi nhận đầu không làm việc, nhưng trong mắt người khác, chỉ cần ngươi nhận đầu, những kẻ tặng quà đó liền là người của ngươi. Nếu kẻ tặng quà phạm phải chuyện gì, ngươi nghĩ người ta sẽ nghĩ thế nào? Lộ Tử An mồ hôi đầm đìa. Hắn hiểu ý Lộ Thần, dù hắn không làm gì, chỉ cần nhận lễ, thì đã đại diện cho việc hắn nhận sự đầu tư của những người đó. Đã nhận sự đầu tư của những người hoặc thế lực đó, thì tất nhiên sẽ có kẻ mượn danh hắn làm chuyện xấu. Đến lúc đó tất cả đều đổ lên đầu hắn. Lúc này Lộ Tử An đột nhiên sực tỉnh. Thì ra phụ hoàng nổi giận không phải vì hắn cưới hơn trăm phi tần, mà là vì hắn không xử lý tốt quan hệ với những kẻ tặng quà đó. Nghĩ đến đây, Lộ Tử An vội nói, xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần từ nay về sau không còn tùy tiện nhận lễ vật của người khác nữa, ngoại trừ di nương và huynh đệ tỷ muội tặng lễ vật, con tuyệt đối không nhận. Lộ Thần khẽ thở dài, dù trong lòng hơi giận chuyện Lộ Tử An làm, nhưng hắn luôn khoan dung với con cái, không đành lòng nghiêm trị Lộ Tử An. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần hỏi, ngươi hiện giờ có bao nhiêu con? Lộ Tử An đáp, hồi phụ hoàng, 123 đứa. Cái này, nghe Lộ Tử An dõng dạc nói ra con số này, Lộ Thần càng thêm phức tạp. Lộ Tử An có hơn 100 con, nghĩa là lực lượng huyết mạch trên người hắn đã chẳng còn bao nhiêu. Vốn thiên phú và tư chất hắn đã không tốt. Nhiều con như vậy phân tán khí vận và lực lượng huyết mạch của hắn, thì Lộ Tử An càng khó tu luyện. Nhưng Lộ Thần cũng hơi vui mừng. Ngô Tử An có thể ngay lập tức nói ra hắn có 123 đứa con, chứng tỏ hắn thường ngày đối xử với con cái rất tốt. Điều này cũng trùng khớp với hiểu biết của Lộ Thần. Lộ Thần sai cẩm y vệ đi điều tra. Lộ Tử An quả thật đối xử tốt với mỗi đứa con, bất luận nam hay nữ. Điểm này quả thật thừa hưởng ganh của Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, từ nay về sau, không được sinh thêm con nữa. Hơn 100 đứa cũng đủ rồi. Nếu ngươi nhất định phải sinh con với ai đó, thì nhất định phải nói với mẫu phi ngươi. Lộ Tử An ngẩn người, rồi nói, đúng, phụ hoàng. Lộ Tử An biết phụ hoàng làm vậy là vì tốt cho mình, nhưng phụ hoàng chỉ nói không cho hắn muốn con, chứ không nói không cho hắn tiếp tục thân mật với vợ. Đối với tu sĩ mà nói, tránh mang thai khi thân mật thực sự rất dễ dàng. Mộ Thần lại liếc nhìn thân hình mập mạp của Lộ Tử An, hắn không nhìn nổi nữa, liền vung tay lên, một luồng sức mạnh mắt lạnh tràn vào người Lộ Tử An. Ngay sau đó, mỡ trên người Lộ Tử An bốc hơi như khói, trong nháy mắt hắn biến thành một chàng trai cường tráng, sở hữu 8 múi bụng, anh tuấn và phong độ. Cảm nhận được sự thay đổi trên người, Lộ Tử An sửng sốt, vội vàng dập đầu nói, đa tạ phụ hoàng. Lộ Thần nói tiếp, phạm lỗi phải phạt, từ nay về sau 3 năm ngươi không được rời khỏi phủ đệ. Lộ Tử An không thấy có gì bất ổn, tuy hắn rất thích đi du ngoạn, nhưng chỉ cần có vợ ở nhà suốt 3 năm cũng chẳng sao. Đúng, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ sửa sai. Được rồi. Lộ Thần không nói thêm gì, liền quay người rời đi. Lộ Tử An vội vàng nói, con tiễn phụ hoàng. Lộ Thần vừa ra khỏi phủ, một tên lính cẩm y vệ vội vã chạy đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần tưởng rằng cẩm y vệ đã tra được Lộ Tử An phạm tội, sắc mặt liền tối sầm lại. Nhưng tên lính cẩm y vệ đó vội vàng nói, bệ hạ, có một đoàn thương đội của Xích Nguyệt Hoàng Triều xuất hiện ở ngoài tinh vực Hoàng Sơn. Nghe vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng cẩm y vệ lại tra được Lộ Tử An làm chuyện gì quái gở, suýt nữa quay lại đánh con. Lộ Thần hỏi, đã xác nhận là thương đội. Sự giao lưu giữa các hoàng triều thực ra không nhiều, bởi vì phần lớn tài nguyên đều có thể hình thành chu trình thị trường ổn định trong phạm vi hoàng triều. Lộ Thần rất khó tin tưởng có thương đội của hoàng triều khác xuất hiện ở đại hạ hoàng triều. Hắn nghi ngờ đối phương có thể đang mượn danh nghĩa thương đội để trà trộn vào đại hạ. Tìm hiểu tình báo, tên lính cẩm y vệ nói, chúng ta chưa thể xác nhận, nhưng trên tàu của họ có một lượng lớn hắc kim. Hắc kim? Lộ Thần hơi sửng sốt. Hắc kim là một loại vật chất rơi ra từ thân thể thiên ma sau khi chết, có thể trực tiếp làm bị thương thiên ma. Đại hạ hoàng triều cũng có một ít hắc kim, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa hiện nay không có thiên ma xuất hiện quy mô lớn, nên việc khai thác hắc kim cũng không nhiều. Nhưng Lộ Thần luôn cho rằng sớm muộn gì thiên ma cũng sẽ xuất hiện trở lại, nên chuẩn bị sớm cũng không thừa. Theo Lộ Thần, khi thiên ma xuất hiện quy mô lớn, cũng là lúc đại kiếp vũ trụ giáng xuống. Vì vậy, nhất định phải tận dụng thời cơ thiên ma xuất hiện để tiêu diệt chúng, như vậy có thể tránh được phản ứng dị thường của vũ trụ và tránh đại kiếp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lộ Thần. Dù sao đi nữa, hắc kim là vật chất quan trọng nhất để chống lại thiên ma. Lộ Thần nói, mang trẫm đi gặp họ. Lộ Thần nghĩ bụng, dạo này nhàn rỗi, có thể sai phân thân đi xem xét những người xích nguyệt hoàng triều kia. Tuy nhiên, hắn còn chưa đi thăm mấy đứa con, nhưng chúng nó đều đã lớn rồi, lẽ ra cũng hiểu những nguyên tắc cơ bản. Dù có chậm một chút cũng không sao, chúng nó hẳn sẽ không làm gì quá mức nghịch ngợm. Ngay cả Lộ Tử An, đứa con lớn nhất, không màng danh lợi, cũng chỉ ham sắc đẹp, nuôi vài người đàn bà, ít nhất không giết người phóng hỏa. So với Lộ Tử An, Lộ Thần càng yên tâm về những đứa con khác. Hắc kim vô cùng quý giá, là vật liệu trọng yếu như vậy, chúng nó được một ít cũng đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.